Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 86, thế giới 3 công lược cảnh sát băng lãnh 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn em Du Du. Đúng vậy Du Du, cô ấy nấu rất đúng, không phải anh cứ gượng ép bản thân thì có thể hoàn thành tốt mọi thứ một cách xuất sắc được. Tình, hảo cảm của nam chính Quân Thiên đối với ký chủ. 6. Tổng hảo cảm hiện tại của nam chính Quân Thiên đối ký chủ là 90. 2. Nếu như ký chủ trở lòng từ đầu thì nam chính Quân Thiên đã sớm gục ngã trong tình yêu từ lâu rồi. Bổn hệ thống nói có sai đâu, ký chủ cuối cùng đã vướng vào bẫy tình rồi mà. Hệ thống nhà người ta lo lắng ký chủ yêu đương bỏ bê nhiệm vụ, còn mị lại nhiệt tình cổ vũ bổn bảo yêu đương cùng đối tượng công lược là sao? Bồn bảo đã quan sát những việc xấu mà mi làm. Chỉ cần mi có ý đồ xấu xa thì bồn bảo lập tức bán mi thành sắt vụn. Quân Thiên như một người bị chìm vào bóng tối thấy được ánh sáng vậy. Anh ra sức ôm Tử Du thật chặt mà chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh. Động nghiệp xét, bọn họ sớm đã quen rồi. Bọn họ miễn dịch rồi. Từ lúc cảnh sát Du chuyên tới tổ trọng án là bọn họ đã được chiêu đãi cẩu lương ngập mặt rồi. Hệ thống sai, bồn hệ thống thấy mà tức. Sao lần nào cũng bị phát cẩu lương vầy nè. Bồn hệ thống thật khổ tâm mà. Bồn hệ thống nhất định sẽ có bạn gái cho ký chủ lác mắt luôn. Shizu cam cái tội dám cả khịa bồn hệ thống không có người yêu. Du Du em có thể cho tôi ôm một lát được không? Đúng vậy, trước tới giờ chưa từng có ai nói với anh là hãy thả lỏng bản thân một chút. Mà họ chỉ luôn nhìn vào kết quả và đặt nặng áp lực lên anh. Tử Du định lên tiếng từ chối nhưng thấy Quân Thiên tỏ ra đáng thương lại không thể nào cất tiếng từ chối được. Cuối cùng cô đành phối hợp vỗ vỗ nhẹ vào sau lưng Quân Thiên để an ủi. Các đồng nghiệp đành ngấm ngầm hiểu ý, yên lặng chuồn trước. Không chuồn trước định đứng đó làm bóng đèn rồi xem cảnh sát Du và sếp của bọn họ diễn phim tình cảm. Xong kế tiếp là đút cẩu lương cho bọn họ ngập mặt hả? Tử Du ôm Quân Thiên an ủi một lúc lâu thì nhàm chán nên muốn trò chuyện cùng anh. Còn Quân Thiên thì lại rất chăm chú nghe và trả lời. Quân Thiên, sao trước đây anh lại chọn cái nghề cảnh sát này vậy? Bồn bảo cũng rất tò mò. À, không phải nói là bồn bảo vô cùng tò mò mới đúng. Anh muốn là người đòi lại công bằng và bảo vệ cho mọi người. Nó chính là ước mà cũng chính là mục tiêu để anh cố gắng. Anh đã bao giờ hối hận khi chọn làm cảnh sát chưa? Bồn bảo thấy làm cảnh sát chưa hẳn đã có thể bảo vệ người và quyền lợi của họ. Cảnh sát rất mệt, lại rất nhiều quy định rắc rối phức tạp. Biết một người là thủ phạm nhưng lại phải đi tìm bằng được bằng chứng. Vật chứng mới có thể bắt và xét xử được. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chọn ngành cảnh sát. Quân Thiên, anh không những không hối hận mà còn rất biết ơn nó. Vì nhờ nó anh mới gặp được Du Du của anh. Quân Thiên, anh có nghĩ là trong tổ trọng án có nội gián không? Theo kinh nghiệm nhiều năm làm đặc vụ của bổn bảo thì việc boss phản diện Thẩm Hiên chạy thoát được không phải là vô tình mà là có nội gián âm. Thẩm mật báo lại, lần này Quân Thiên sau khi nghe xong câu hỏi của Tử Du lại trầm ngâm không muốn trả lời. Anh còn đánh trông lảng sang chuyện khác nữa. Chúng ta về cục cảnh sát đi. Lời của Du Du nói cũng không phải là sai. Nhưng Quân Thiên, anh không dám tin rằng những đồng đội cùng nhau sánh vai bao lâu lại phản bội mình. Anh cần thời gian để điều tra và thích ứng với cảm giác đau đớn này. Quân Thiên vừa buông Tử Du ra thì cô liền như một con chim được thả tự do vô cùng vui vẻ. Vì đứng ở một chỗ quá lâu không thể động đậy khiến cho chân Tử Du bị tê và chuột rút. Cứu với, bổn bảo sắp ôm hôn với đất mẹ rồi. Ôi, cái mặt và cái hình tượng bổn bảo cố gắng xây dựng bấy lâu nay sắp sửa tàn tạ rồi. Nên khi Quân Thiên vừa buông tay ra cô lại không giữ được thăng bằng, suýt ngã. May mà Quân Thiên nhanh chóng kéo cô lại vào lòng. Nhưng vì Quân Thiên vội vàng nên dùng lực kéo úa mạnh khiến chiếc mũi bé nhỏ đáng thương của Tử Du đập vào cơ ngực. Vì rất đau nên khiến mắt của Tử Du hồng hồng còn ươn ướt nước mắt mắt. Và còn một sự trùng hợp không hề nhẹ là tay của Tử Du đang vuốt ve mấy cái múi của Quân Thiên. Quân Thiên mặt đỏ bừng bừng, sau đó là anh cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên. Cuối cùng Quân Thiên không nhịn được đã bắt lấy cái móng vuốt nhỏ đang đốt lửa và trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Sau khi kết thúc nụ hôn, vì sợ Tử Du bị ngã, Quân Thiên dứt khoát bế Tử Du theo kiểu công chúa ra xe, sau đó hai người cùng nhau trở về sở cảnh sát. Cách chương.